Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 43, Thu Thập Ngươi, Hẳn Là Dư Giả. Canh 2, Gia Cát Minh Nguyệt. Kia Ngô Thiên Phong nháy mắt nhận ra Gia Cát Minh Nguyệt. Ngày đó cùng trao đổi sinh một trận chiến, Gia Cát Minh Nguyệt đã trở thành trong học viện danh nhân rồi. Hắn tự nhiên là nhận thức. Phong báo lên xuống, liền đem ấu đà thiết tử hạo nhân toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Một đám nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống rên rỉ đứng lên. Chuột, ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên, nâng dậy thiết tử hạo, lo lắng nhìn về phía thiết tử hạo. Thiết tử hạo trên mặt đều là thương, cái trán cũng tràn đầy máu tươi. Không có việc gì, ta bảo vệ yếu hại. Thiết tử hạo phun ra một búng máu bọt. Lắc đầu, Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn hướng sắc mặt có chút khó coi Ngô Thiên Phong cùng có chút kinh. Ngạc Bàng Vô Kỵ, thanh âm biến lãnh liệt vô cùng. Bàng Vô Kỵ, chân của ngươi thoạt nhìn là tốt lắm a. Bàng Vô Kỵ sắc mặt nháy mắt hắc mau giọt xuất thủy đến đây. Gia Cát Minh Nguyệt, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Ngô Thiên Phong tiến lên hai bước. Mặt âm trầm, nói với Gia Cát Minh Nguyệt, hắn là Ngô Thiên Phong, Tiết Tử Hạo nhỏ giọng nói. Đừng tưởng rằng ngươi là Gia Cát gia nhân, ta liền sẽ sợ ngươi, Ngô Thiên Phong cười lạnh một tiếng. Khuyên ngươi thức thời điểm, tránh ra tương đối hảo. Còn có, ngươi thực cho rằng của ngươi phong báo chính là vô địch sao? Ta chưa bao giờ cho rằng của ta cơn lốc là vô địch. Nhưng là, thu thập ngươi. Hẳn là dư giả, Gia Cát Minh Nguyệt dứt lời. Phong báo liền đằng nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Ngô Thiên Phong. Nhưng là, cơn lốc nhưng không có gục Ngô Thiên Phong. Ở cuối cùng thời điểm, có người huy cự kiếm đem cơn lốc ngăn. Thương giòn vang thanh, là cơn lốc lợi chảo cùng binh khí giao tiếp thanh âm ni cơn lốc ở giữa không trung lưu loát. Phiên cái thân, vững vàng dừng ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Cúi đầu rít gào xem đột nhiên xuất hiện nhân, Liễu Đông Vọng. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày xem trước mắt nhân, người trước mắt là Bạch Vũ học viện lão sư, là một gã bầu trời cấp kiếm sĩ, thực lực không tầm thường, hơn nữa phong bình tốt lắm, rất được học sinh kính yêu. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi tuy rằng là sơ cấp ban lịch lãm thời điểm hạng nhất, nhưng là làm việc cũng không nên như thế cuồng vọng, ở học viện hành hung. Khi nhục đồng học, Liễu Đông Vọng nhíu mày khiển trách Gia Cát Minh Nguyệt. Ngươi ra tay không khỏi cũng hơi quá đáng. Cậy thế ma sủng của ngươi là Vân Văn Phong báo cứ như vậy không kiêng nể gì sao? Liễu Đông Vọng nói xong, quay đầu nhìn chung quanh nằm trên mặt đất rên rỉ không ngừng vài vị đệ tử. Đúng vậy, Liễu lão sư, Gia Cát Minh Nguyệt ra tay tàn nhẫn. Nếu không là ngài kịp thời tới rồi. Chúng ta chỉ sợ cũng nguy hiểm, Ngô Thiên Phong trong lúc này vội vàng chen vào nói. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng xem trước mắt xuất hiện Liễu Đông Vọng. Nàng xem rất rõ ràng, Liễu Đông Vọng xem ánh mắt mình tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Đối với Gia Cát Minh Nguyệt con gái riêng thân phận, có người chơ chẽn, có người chán ghét, có người kinh ngạc, này Liễu Đông Vọng, hiển nhiên chính là chán ghét nàng thân phận một loại người. Cho nên hắn hiện tại không hỏi sự tình nguyên do liền thiên giúp Ngô Thiên Phong bọn họ. Cũng không kỳ quái, Tiết Tử Hạo giận dữ. Muốn nói cái gì, Gia Cát Minh Nguyệt lại nhẹ nhàng nhéo nhéo cánh tay hắn. Ngăn lại hắn, ai nấy đều thấy được đến. Liễu Đông Vọng là muốn thiên giúp Ngô Thiên Phong bọn họ. Lại nói cái gì đó đều là uổng công. Hơn nữa đối phương là bầu trời kiếm sĩ. Cơn lốc chống lại hắn. Phần thắng quả thật không lớn. Liễu lão sư, hôm nay của ngươi, dạy. Ta nhớ kỹ, Gia Cát Minh Nguyệt lộ ra cái rực rỡ tươi cười. Đỡ Tiết Tử Hạo sau này đi. Trước khi đi lại nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái Ngô Thiên Phong. Chính là như vậy nhàn nhạt liếc mắt một cái. Ngô Thiên Phong lại cảm thấy lạnh cả người theo áo trong thăng lên. Bàng Vô Kỵ còn lại là theo Gia Cát Minh Nguyệt xuất hiện đến bây giờ. Ánh mắt đều không có theo thân thể của nàng thượng rơi quá. Liễu Đông Vọng còn lại là trong con ngươi bắn ra ánh sáng lạnh. nhìn theo Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ rời đi, trong lòng lại đang bí ẩn trơ trẽn thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt. Chẳng qua là cái con gái riêng, nói chuyện cư nhiên dám lớn lối như vậy, đến cùng có hay không đem hắn này lão sư để vào mắt. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Tiết Tử Hạo đi trở về một đoạn. Gặp được vô cùng lo lắng Vạn Sĩ Thần cùng Lăng Phi Dương. Phỉ Anh Vũ ở bọn họ trên đầu ụt cánh. Hiển nhiên là Phỉ Anh Vũ dẫn bọn hắn tới được. Vạn Sĩ Thần vừa thấy đến mình đầy thương tích Tiết Tử Hạo. Nóng nảy, lập tức xông lên nâng đỡ Tiết Tử Hạo kiểm tra trên người hắn thương. Chuột, ngươi không sao chứ, ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương, chúng ta hiện tại phải đi y quán, ta không sao. Đều là bị thương ngoài da, Tiết Tử Hạo lắc đầu. Minh Nguyệt đến kịp thời, là ai? Đến cùng là ai? Vạn Sĩ Thần cơ hồ giơ chân. Là Ngô Thiên Phong cùng Bàng Vô Kỵ, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói. Hôm nay có Liễu Đông Vọng Thiên giúp bọn hắn. Lần sau sẽ tìm bọn họ tính sổ, Ngô Thiên Phong cùng Bàng Vô Kỵ ở cùng nhau. Vạn Sĩ Thần sắc mặt lại nháy mắt biến nan thoạt nhìn. Mập mạp, đến cùng ra chuyện gì? Tiết Tử Hạo xem Vạn Sĩ Thần sắc mặt, liền biết sự tình không là đơn giản như vậy. Đi, đi trước y quán lại nói, Vạn Sĩ Thần đỡ Tiết Tử Hạo. Hướng học viện cửa đi đến, ở y quán cấp Tiết Tử Hạo băng bó xong, nghe được y sư xác định Tiết Tử Hạo đều là bị thương ngoài da. Vạn Sĩ Thần mới hơi chút yên lòng. Ngô gia gần nhất quá kiêu ngạo, Vạn Sĩ Thần gắt gao nắm giữ nắm tay. Nên cho bọn hắn điểm giáo huấn. Lần này rõ ràng là hướng về phía ta đến, chỉ sợ không đơn giản như vậy, Lăng Phi Dương trầm ngâm. Hạ, bình tĩnh nói, Vạn Sĩ Thần hơi hơi trầm mặc sau, cũng chậm rãi nói, là, ta cũng đoán chỉ sợ không đơn giản như vậy. Đừng lo lắng, ta sẽ rất nhanh xử lý tốt mập mạp. Người gần nhất bản thân phải cẩn thận chút, Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng dặn dò. Ngươi cùng chuột, tốt nhất trên người đều mang điểm thuốc nước. Chuột, về sau ngươi tốt nhất tùy thân mang theo thuốc nước. Đánh không lại bỏ chạy. Không có gì mất mặt. Lưu Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Sao tổng có thể tìm cơ hội trả thù trở về ân. Hôm nay là ta đại ý Tiết Tử Hạo gật đầu. Đi thôi, chúng ta trước đưa chuột về nhà. Gia Cát Minh Nguyệt đứng dậy. Đêm dài, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng đang ngủ, Lăng Phi Dương lưng bảo kiếm, lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành, tiếp tục cùng tên kia lão giả học nghệ. Tất cả những thứ này, Gia Cát Minh Nguyệt chút không biết. Hôm sau thần, hai người vừa đến trường học, chợt nghe đến một cái làm cho bọn họ kinh ngạc tin tức. Liễu Đông Vọng, đã chết, tối hôm qua Liễu Đông Vọng bị người giết chết ở trong nhà. Trong nhà bị phiên loạn thất bát tao. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ. Liễu Đông Vọng, là một gã bầu trời cấp kiếm sĩ, thực lực không tầm thường, cũng không có cùng bất luận kẻ nào kết thù kết oán. Trong nhà bị phiên loạn thất bát tao, đối phương là vì tài, nhưng là, thông thường đạo tạc, có như vậy thực lực sao? Liễu Đông Vọng chính là một gã phổ thông lão sư. Cũng không có gì thâm hậu gia sản, tạc nhân làm sao có thể đến đoạt kiếp hắn. Tất cả những thứ này, điểm đáng ngờ trùng trùng. Cả một ngày, học viện đều ở thảo luận chuyện này. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút phức tạp. Hôm qua Liễu Đông Vọng Thiên giúp, nhường trong lòng nàng có khí. Nàng là chuẩn bị thu sau tính sổ, nhưng là không nghĩ tới. Liễu Đông Vọng tối hôm qua cư nhiên đã chết, sẽ là ai làm đâu? Minh tưởng, niệm tụng, một ngày học tập liền tại đây buồn tẻ mà nhàm chán lặp lại chung đi qua. Tan học khi, Vạn Sĩ Thần đã trước tiên tan học chờ ở cửa, cùng đi ăn cơm đi. Sau đó chúng ta mang điểm ăn nhìn chuột, Vạn Sĩ Thần vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt. Liền lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười, ba người một đường đi một đường nói chuyện phiếm, tự nhiên cũng nói tới Liễu Đông Vọng chuyện. Thảo luận hạ, bọn họ cũng cảm thấy sự tình có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nói chuyện trong lúc đó, đến tửu lâu, vừa vào tửu lâu trong đại sảnh, cư nhiên cũng có người ở thảo luận Liễu Đông Vọng chuyện. Nguyên bản Gia Cát Minh Nguyệt không có để ý, thế nhưng là nghe được vài người nói nội dung, trong lòng nàng một cái lộp bộp, kêu vạn sĩ thần ngay tại trong đại sảnh tìm cái góc ngồi xuống ăn cơm ăn đi, nghe nói thôi. Bạch Vũ học viện lão sư bị giết nghe nói, cái kia lão sư chính là Liễu Đông Vọng, hắn thực lực rất mạnh a, đúng vậy, nhưng là theo ta đệ đệ bằng hữu đại cứu chị dâu con trai nói. Thi thể thượng không vài cái miệng vết thương chí mệnh là yết hầu thượng một đao, đối phương rất hung tàn, nghe nói là La Kiêu làm. Cái kia B cấp truy nã phạm ni, rất có khả năng a. La Kiêu còn chưa có quy án, lần trước nói chạy trốn đến chúng ta Thương Phong Thành, sau đó sẽ không tin tức, ngươi nói đúng không là còn ẩn núp ở chúng ta Thương Phong Thành. Kia La Kiêu sát Liễu Đông Vọng là vì sao? Còn đem trong phòng phiên loạn thất bát tao, Liễu Đông Vọng không có gì tiền đi, kia không nhất định, có lẽ nhân gia trong nhà cất giấu chút bảo bối chúng ta không biết mà thôi, dù sao chúng ta là người nghèo, không cần lo lắng này đó, đúng vậy, quản của hắn đâu, chúng ta uống rượu. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong những lời này, cùng vạn sĩ thần liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc cùng đoán. Đuổi giết La Kiêu nhân tìm đến đây, bọn họ ở tìm, nhất định là kia trương tàng bảo đồ. Hết chương.